Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 342, chương 3, mất tích. Chặt đầu, hai, kia cả ngày ta đều tránh ở trong phòng, hoàn toàn không biết tiếp theo nên làm gì. Ta cảm giác hung thủ đối với ta như lòng bàn tay, nhưng là ta đối với người này lại không biết gì cả. Ta không biết hắn từ đâu nhi đến, rốt cuộc muốn làm gì. Hắn giống như một cái vô căn cứ nhô ra ác ma, không có dấu hiệu nào, đột nhiên liền đem tai nạn mang cho chúng ta. Bây giờ ta tâm lý thậm chí mong đợi tên hung thủ này không tìm được chúng ta, đi tìm người khác hạ thủ. Ta đây hiềm nghi dĩ nhiên là bị rửa sạch. Ngươi khả năng cảm thấy ta như vậy muốn quá lạnh huyết, nhưng ta thật sự là tuyệt lộ. Tiểu Thanh trong căn hộ ba người kia thảm nữ nhân chết tiệt còn không có bị phát hiện. Hung thủ giết người cũng không biết lúc nào sẽ xuống tay với chúng ta. Chính ta cứ như vậy đông đoá tây tàng, lúc nào mới là một đầu hoa. Đổi thành ngươi là ta, Hứa Huyền, ngươi vừa có thể làm gì? Ta cứ như vậy vô tri vô giác ai đến tối. Bỗng nhiên nhận được một cú điện thoại. Điện thoại gọi đến biểu hiện lại là Tiểu Thanh. Ta nghe điện thoại, giọng nói của Tiểu Thanh rất khẩn trương, lắp ba lắp bắp nói với ta, cha mẹ của nàng mất tích. Ta nghe được không đầu không đuôi, không biết nên trả lời như thế nào. Ta để cho nàng từ đầu nói. Nàng nói, nàng sáng sớm hôm nay rời đi ta, sau đó liền chạy về cha mẹ ra, muốn về nhà tránh một chút lại nói. Nhưng nàng không với cha mẹ nhắc bạn cùng phòng bị giết sự tình, sợ hù được bọn họ. Trạng vạng tối, nàng với em trai cùng đi phụ cận thị trường mua thức ăn. Lúc trở về phát hiện cha mẹ cũng không trông thấy. Bọn họ không mặc áo khoác, cũng không mang điện thoại di động, gọi điện thoại cũng không liên lạc được. Nàng tìm khắp chung quanh người quen ra, cũng không tìm được bọn họ. Nàng lại cho ở tại phụ cận thân thích gọi điện thoại, bọn hắn cũng đều nói cha mẹ không đi bọn họ na nhi. Tiểu Thanh hỏi ta nên làm cái gì. Ta nói, ngươi báo cảnh sát chưa? Nàng nói, ta đi qua đồn công an. Nhưng là đồn công an người ta nói mất tích 48 giờ sau đó mới có thể lập án, để cho ta về nhà trước chờ. Ta theo em trai không thể làm gì khác hơn là về nhà các loại. Một mực chờ tới bây giờ, ba mẹ cũng không trở lại. Bây giờ ta tâm hoảng ý loạn, bây giờ không có biện pháp mới điện thoại cho ngươi. Đối mặt nàng như vậy đột phát tình huống ta cũng bó tay toàn tập. Nàng hỏi ta, ngươi nói có thể hay không là người kia tìm tới nhà ta. Ta biết nàng là chỉ ai, ta không có nói là, cũng không nói không phải là, bởi vì ta cũng không thể so với nàng biết được nhiều. Nhưng nếu nàng yêu cầu đến trên đầu ta, ta cũng không thể lùi bước. Ta nói, bây giờ ta phải đi chỗ ngươi, ngươi nơi đó cũng không cần đi, cùng đệ đệ của ngươi tránh ở nhà, ngàn vạn đem cửa sen vào tốt. Nàng nơm nớp lo sợ đáp ứng. Ta để cho nàng trông nom việc nhà đình, địa chỉ dùng tin nhắn ngắn phát cho ta. Mang theo đạn hoàng đao cùng phòng lang thủy lên đường. Đây chính là ta bây giờ duy nhất có thể dùng vũ khí, cũng không biết rốt cuộc có thể hay không phát huy được tác dụng. Tiểu Thanh cha mẹ nhà ở thành Tây Thành Hương kết hợp bộ, làm mở siêu thị. Ta đánh một chiếc xe taxi hoa hơn một tiếng chạy tới. Chỗ này đều là một ít thấp lùn tiểu lâu và nhà trệt. Lấy một cái quán thông đồ vật đường phố làm trục tâm, hướng hai bên dọc theo, tạo thành một cái trấn. Ta hạ xe taxi, dựa theo Tiểu Thanh tin nhắn ngắn bên trong cặn kẽ chỉ tìm tới nhà nàng siêu thị. Là do đối diện đường cái phòng trệt cải kiến, môn kiểm vẫn còn lớn, siêu thị khóa môn, ta chụp nửa ngày cũng không nhân đi ra. Xem ra Tiểu Thanh lần này đảo nghe lời ta. Nhưng ta càng hy vọng lần này là ta đoán sai. Ta lục lọi đi vòng qua siêu thị phía sau, có một cái sân nhỏ, đại môn cũng từ bên trong khóa lại. Ta lấy điện thoại di động ra muốn cho Tiểu Thanh gọi điện thoại. nói cho nàng biết một tiếng ta tới. Nhưng mà ánh mắt vừa rơi xuống đến trên cửa ta liền giống như cho sạc cắn một cái. Ta nhìn thấy ở lục sắc cửa sắt lớn thượng dùng chất lỏng màu đỏ viết ba chữ phù ba. S, R, trước hai chữ phù viết rất lớn. Phía dưới viết một cái rất nhỏ R. Cái ký hiệu này ta ký ức hãy còn mới mẻ. Ngay tại Tiểu Thanh cho mướn nhà trọ phát sinh huyết án hai ngày trước. Ta ở cửa nhà nàng trên tường nhìn thấy giống nhau như đúc ký hiệu cổ quái. Lúc ấy còn không có đưa tới ta đủ cảnh giác. Chỉ không lâu sau liền phát sinh huyết án. Mặc dù bây giờ ta không có cách nào chắc chắn cái gì. Nhưng ta bản năng cảm giác nó với hung thủ có trực tiếp liên lạc. Ta vội vàng dùng điện thoại di động cho Tiểu Thanh gọi điện thoại. Có thể là thế nào đánh đều không nhân tiếp. Ta không thể làm gì khác hơn là leo tường vào viện. Cũng may tường rào không cao. Ta leo lên đầu tường, nhảy vào sân, trong sân vắng ngắt, không nhìn thấy một bóng người. Ta lại cảm giác nào đó hiểm ác đồ vật ẩn trốn ở chỗ này. Ta móc ra đạn hoàng đao cùng phòng lang thủy, khẽ bước tiềm tung, cẩn thận từng ly từng tí hướng trong phòng đi. Cái viện này bộ có một phòng chính, hai bên là mái hiên cùng thương khố, trải qua ổ chó lúc. Ta còn buồn bực cầu tại sao không gọi, hướng ụt chó bên trong liếc về liếc mắt, nhìn thấy một con chó vàng nghiêng nằm trên đất không nhúc nhích. Đầu lưỡi leng keng ở miệng bên ngoài, rõ ràng cho thấy đã chết. Ta nuốt hớp nước miếng an ủi, nhẹ nhàng kéo ra hộp kim nhôm cửa kính, rón rén đi vào, trong căn phòng tiêu không một tiếng động, không cảm giác được Tiểu Thanh cùng em trai nàng khí tức. Không hảo cảm thấy càng ngày càng mãnh liệt, ta hoài nghi bọn họ có phải hay không cũng mất tích. Ta không dám coi thường vọng động, vểnh tai cẩn thận nghe, cảm giác bên trái trong phòng ngủ tựa hồ truyền ra yếu ớt rên rỉ. Ta cẩn thận từng ly từng tí đi vào bên trái phòng ngủ. Đột nhiên nhìn thấy dưới đất nằm một người, là Tiểu Thanh, ta vội vàng chạy tới, lay động nàng. Không biết tại sao, một khắc kia, ta thật sợ nàng chết. Một hồi nữa, Tiểu Thanh phát ra yếu ớt rên rỉ, chậm rãi mở mắt ra. Nhìn thấy ta tới, nàng cầu khẩn nói, mau cứu đệ đệ của ta. Ta nói, đệ đệ của ngươi ở nơi nào? Nàng kinh hoàng nói, người kia đi vào, đệ đệ của ta nắm cây gậy đi tìm hắn. Ta phát hiện trên đầu nàng có máu. Hỏi nàng, ngươi là thế nào bị thương? Nàng nói, vốn là ta cùng đệ đệ của ta tránh trong phòng. Ta vừa căng thẳng liền muốn đi nhà cầu. Ai ngờ mới vừa đi tới cửa nhà cầu liền bị nhân từ phía sau đánh ngã. Đệ đệ của ta nghe được thanh âm chạy đến. Xem ta té xuống đất. Đem ta đỡ vào trong nhà. Chính hắn xách một cây gậy chạy ra ngoài muốn tìm người kia tính sổ. Ta mới vừa rồi còn nghe được trước mặt trong siêu thị truyền tới tiếng đánh nhau cùng gào thét. Sau đó liền không có thanh âm. Ta muốn đi qua nhìn một chút. Nhưng là mê man không còn khí lực. Người lúc này sẽ tới. Ta minh bạch. Xem ra hung thủ là thật tới. Tránh cũng không tránh khỏi. Ta để cho Tiểu Thanh không nên lộn xộn. Ta siết đạn hoàng đao cùng phòng lang thủy. Đi ra khỏi phòng. Hướng mặt trước siêu thị đi, ta hy vọng Tiểu Thanh đệ đệ không phải là thứ hèn nhát. Dù là có thể đem hung thủ đả thương cũng được. Siêu thị cùng phòng chính liên kết, ta đi vào siêu thị. Quay đảo giá hàng cùng tán lạc đầy đất hàng hóa nói cho ta biết nơi này vừa mới phát sinh một trận ác chiến. Ta nhìn thấy Tiểu Thanh đệ đệ, hắn chính dựa vào trước chuyến giá hàng nghỉ ngơi. Giá hàng ngăn trở ta tầm mắt. Ta không nhìn thấy phát sinh cái gì, nhưng nhìn Tiểu Thanh đệ đệ cao hơn giá hàng nửa cái đầu. Nói ít cũng có 1m8, khối lớn như vậy đầu 10 có 8-9 là đem hung thủ đánh ngã. Ta mừng rỡ trong lòng, vội vàng chạy tới, chờ ta vòng qua giá hàng, thấy nhưng là một viên máu chảy đầm đìa đầu treo ở giá hàng thượng. Ta vừa mới nhìn thấy chính là chỗ này cái đầu sau ót. thi thể không đầu tê liệt ngồi dưới đất, hai tay còn siết gậy gỗ, giọt máu từ đầu đầu lâu phía dưới đoạn khẩu tích tí tách nhỏ đến trên thân thể. Phát ra, ba tháp, ba tháp, nganh âm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.